Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 907, Đại hội Dược Tông, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly vì vậy sau khi hoàng trưởng lão nói xong những lời này, sắc mặt của Cao Lâm càng thêm khó coi, giọng nói già nua lộ ra lạnh lùng, nha đầu kia không chỉ là đệ tử của Y Thánh, mà ta và nàng cũng rất hợp ý, cho nên bản tông chủ tuyệt sẽ không làm cho nàng rời đi, huống chi, ta mới là tông chủ dược tông này, nào đến lượt một trưởng lão như ngươi khoa tay múa chân. Ha ha ha. Hoàng trưởng lão cười to ba tiếng, rồi lão đột ngột thu liễm tiếng cười, con ngươi âm trầm đảo qua trên người mấy người trong thư phòng, lạnh giọng nói. Tông chủ, hy vọng ngươi không hối hận vì quyết định hôm nay. Nói xong lời này, lão hung hăng phất tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn bóng dáng hoàng trưởng lão biến mất, con ngươi Cố Nhược Vân trầm xuống vài phần, hỏi. Hoàng trưởng lão chỉ là một trưởng lão mà thôi, LQD vì sao lại nói ra loại lời nói này? Không biết có phải có nguyên nhân gì hay không? Nếu nàng không có đoán sai, ngay từ đầu Cao Lâm quả thật bởi vì uy hiếp của hoàng trưởng lão mà do dự, sau lại từ chối mấy lần mới lựa chọn đứng ở bên phía nàng. Nếu trong tay hoàng trưởng lão không có át chủ bài nào, cũng sẽ không thể xuất hiện loại hiệu quả này. Cố cô nương, chuyện này để ta giải thích với ngươi đi. Lâm Dương nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói. Tuy rằng hoàng trưởng lão này là trưởng lão dược tông, nhưng mà có chút quan hệ với người địa phương kia. Địa phương kia, Cố Nhược Vân nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi. Không sai, Lâm Dương gật gật đầu. Địa phương kia chính là Đệ Nhất Thành. Hoàng trưởng lão quen biết cường giả trong Đệ Nhất Thành, nên lão mới dám tác uy tác phúc. Làm mưa làm gió, như thế, Đệ Nhất Thành, bỗng nhiên nghe được ba chữ này, Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, thật lâu sau, nàng mới tiếp tục hỏi. Nếu chiếu theo tình huống như vậy xem ra, vì sao hoàng trưởng lão không tiến vào Đệ Nhất Thành, còn muốn làm một trưởng lão ở Dược Tông? Ha ha, Lâm Dương chào phúng cười hai tiếng, khóe mắt mang theo khinh miệt. Cường giả Đệ Nhất Thành này cao ngạo cỡ nào? Lại như thế nào thực để hoàng trưởng lão vào mắt? Lão chỉ là một thám tử bọn hắn thả ở bên ngoài mà thôi, nói thật, lấy thực lực của hoàng trưởng lão này, thực tiến vào Đệ Nhất Thành thì cũng chỉ là tồn tại tầng thấp nhất, không có chút địa vị đáng nói. Kia nào uy phong được bằng trưởng lão Dược Tông? Tuy rằng có rất nhiều người tranh đoạt muốn đi vào Đệ Nhất Thành, nhưng mà nếu thực lực không đủ, cho dù đi Đệ Nhất Thành cũng chỉ có vận mệnh là vật hy sinh. Cố Nhược Vân gật gật đầu, chuyện này Hồng Liên lĩnh chủ cũng đã từng nói qua với nàng. Đừng nhìn lần trước Lâm gia phái tới rất nhiều cường giả cấp bậc võ đế, nhưng số võ đế kia cũng không phải cao thủ chân chính của Lâm gia. Mà thế lực Lâm gia ở trong Đệ Nhất Thành còn xếp hạng cuối cùng. Cao thủ chân chính là không thể rời đi Đệ Nhất Thành, nên Lâm gia kia mới chỉ có thể phái võ đế tiến đến. Nếu ta không có đoán sai mà nói, lần đại hội dược tông này hoàng trưởng lão khẳng định sẽ thông báo cho Đệ Nhất Thành biết. Cao Lâm nhìn Cố Nhược Vân, LQD chậm rãi nói. Nha đầu, hoàng trưởng lão kia là nhân vật chừng mắt tất báo, đến lúc đó ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta hiểu rõ, Cố Nhược Vân mỉm cười, nhưng mà nàng lại biết hôm nay mình thiếu một cái nhân tình rất lớn. Dù sao ở dưới uy hiếp của Đệ Nhất Thành, tông chủ còn đứng ở phía nàng, đây là có rất ít người có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội Dược Tông còn có 3 ngày nữa là bắt đầu, Lâm Dương, mấy ngày nay ngươi chiếu cố Cố nha đầu cho tốt. Cao Lâm chuyển mắt nhìn Lâm Dương, phân phó nói. Với ông mà nói, so với Đệ Nhất Thành, hiển nhiên Hồng Liên lĩnh chủ càng thêm khủng bố. Ít nhất Đệ Nhất Thành còn có quy củ hạn chế, bọn họ không cách nào sằng bậy, nhưng người điên Hồng Liên lĩnh chủ kia lại không quản nhiều như vậy. Vạn nhất nữ nhi của hắn bị bắt nạt, hắn tuyệt đối sẽ lập tức từ Hồng Liên lĩnh đánh tới Dược Tông. Cách chương.